Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 68, nguyện lực, cùng phan thân ước hảo lúc sau. Mễ Uyển theo thường lệ đi học, trong trường học, bởi vì Hứa Trang quan hệ, Mễ Uyển lại bị lớp đồng học vây quanh hỏi một hồi lâu. Thậm chí liền bọn họ chuyên nghiệp nhậm khóa lão sư, tan học thời điểm cũng muốn hỏi thượng một câu. Mễ Uyển đồng học, nai con thế nào, thật sự ngăn cản không được quần chúng nhiệt tình, rơi vào đường cùng, Mễ Uyển đành phải lại cấp Hứa Trang đánh một chiếc điện thoại. Nhưng là được đến đáp án cùng buổi sáng không sai biệt lắm. Chuyên gia nhóm đã cấp Mai Hoa Lộc làm xong giải phẫu. Nhưng là Mai Hoa Lộc như cũ không có thoát ly nguy hiểm mơ siêu buổi tối 8 giờ. Sủng vật cửa hàng hậu viện. Mễ Uyển chính nhàm chán ngồi ở bàn đu dây thượng nghe ca. Trên lỗ tai mang màu đỏ tai nghe, tóc dài chát thành đuôi ngựa, trên người ăn mặc một kiện màu trắng liền mũ áo hút đi. Mũi chân một chút điểm mặt đất, thân thể theo bàn đu dây có tiết tấu đong đưa. Bỗng nhiên, một trận quen thuộc yêu lực dao động truyền đến. Mễ Uyển theo bản năng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là phàn thần cao lớn thân ảnh. Xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, phàn thần thấp giọng nói khiểm, dưới chân còn có không kịp thối lui màu xanh lục dây đằng. Không có, Mễ Uyển lắc lắc đầu, ánh mắt nhịn không được hướng phàn thần ngực phương hướng nhìn lướt qua. Không chuyển biến xấu, còn hảo, Mễ Uyển theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem Mai Hoa Lộc nói. Phàn thần chiều Mễ Uyển vươn tay. Đó là một con phi thường đẹp bàn tay, khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài, năm ngón tay hơi hơi mở ra, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đem chính mình tay bỏ vào đi. Mà Mễ Uyển, cũng làm như vậy, chờ tay nàng bị một con càng thêm to rộng bàn tay bao bọc lấy thời điểm. Mễ Uyển mới hậu chi hậu giác nhận thấy được một chút không ổn. Muốn rút về. Nhưng là phàn thần đã một phen đem nàng từ bàn đu dây thượng kéo lên. Mang theo nàng cùng nhau trốn vào dưới nền đất, đi qua tới rồi Mai Hoa Lộc nơi địa phương, chờ hai người cùng nhau từ dưới nền đất chui ra tới thời điểm. Phàn thần tức khắc buông lỏng ra Mễ Uyển tay, chỉ vào nằm ở cách ly phòng nội Mai Hoa Lộc nói. Mai Hoa Lộc ở kia, Mễ Uyển nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Nàng quay đầu nhìn về phía Mai Hoa Lộc phương hướng, cách ly phòng bệnh, Mai Hoa Lộc toàn thân bọc đầy màu trắng băng gạc, cơ hồ nhìn không tới nó nguyên bản da lông, đôi mắt gắt gao nhắm, chính không hề sinh cơ nằm ở một trương phô màu trắng chăn đơn tiểu trên giường. Giường chung quanh là các loại điện tử dụng cụ, mặt trên biểu hiện đủ loại triệu chứng con số, nhưng là Mễ Uyển một cái đều xem không hiểu, có thể vào xem sao? Ta muốn dùng linh lực xem xét một chút nó thương thế, cách một tầng cách ly pha lê. Mễ Uyển cái gì đều làm không được, bên trong là vô khuẩn phòng bệnh. Nếu muốn vào đi, đến trước tiêu độc, phàn thần nói. Như thế nào tiêu độc? Mễ Uyển lập tức hỏi. Tiêu độc gian ở bên ngoài. Bất quá chúng ta là chuồn êm tiến vào. Qua đi tiêu độc sẽ bị phát hiện, phàn thần nhắc nhở nói. À, ta đây không phải đến không? Liền không có biện pháp khác sao? Mễ Uyển rối rắm nhíu nhíu mày. Phàn thần nhìn Mễ Uyển buồn rầu bộ dáng, có chút khó xử nói. Biện pháp nhưng thật ra có. Bất quá, sợ ngươi không đồng ý, ngươi cũng chưa nói đi. Như thế nào biết ta không đồng ý? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Khẽ cười một tiếng, phàn thần không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói thẳng nói. Thực vật có hấp thu vi khuẩn tinh lọc không khí tác dụng. Bản thể của ta là thụ, chỉ cần ta tưởng, ta có thể hấp thu rớt trên người của ngươi vi khuẩn. Hiệu quả không thể so này gian vô khuẩn phòng bệnh kém mơ siêu, vậy ngươi hút a, Mễ Uyển nói. Chủ động còn chiều phàn thần phương hướng mở ra cánh tay. Vẻ mặt nếu ngươi có loại này thao tác kia còn nét mực gì đó biểu tình. Ngươi xác định. Phàn thần đôi mắt hơi trầm xuống, nhanh lên, trong chốc lát bên ngoài người vào được tuy rằng cho dù có người vào được, bọn họ cũng có thể trước tiên phát hiện sau né tránh. nhưng là nàng tự cấp Mai Hoa Lộc kiểm tra thân thể thời điểm là không thể bị đánh gãy. Nếu kiểm tra đến một nửa có người tiến vào đánh gãy, nàng liền lại đến lại tới một lần. Hảo đi, Phàn Thần lên tiếng. Sau đó xoay người mặt hướng Mễ Uyển, đi phía trước mại một bước. Mễ Uyển cho rằng hắn phải cho chính mình tiêu độc, thẳng thắn eo nhìn phía Phàn Thần, chờ hắn hấp thu chính mình trên người bệnh khuẩn. Phàn Thần cong cong môi. Hắn bị Mễ Uyển này phó phẳng phất ở cầu ôm một cái động tác cấp sung sướng. Hắn cầm lòng không đậu cúi xuống thân, vươn thon dài hai tay, ở nữ hài kinh ngạc trong ánh mắt, đem nữ hài ôm cái đầy cõi lòng. Ngươi, làm gì? Mễ Uyển mặt xoát một chút liền đỏ, duỗi tay liền phải đi đầy. Đừng nhúc nhích, ta ở tiêu độc. Phàn Thần thanh âm ở Mễ Uyển bên tai vang lên. Ngay sau đó, một cổ ôn hòa yêu lực từ Phàn Thần trên người tràn ra. Một tầng, tầng tầng lớp lớp bao phủ ở Mễ Uyển trên người. Muốn bao lâu a? Mễ Uyển cương cổ, không dám lại động, một lát liền hảo, ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi, phảng phất biết Mễ Uyển trong lòng suy nghĩ cái gì. Phàn Thần cố ý giải thích một câu, đến nỗi hắn trong lòng có phải hay không thật sự không chiếm tiện nghi. Vậy chỉ có chính hắn đã biết, ai, ta lại chưa nói ngươi chiếm ta tiện nghi. Mễ Uyển mặt đỏ nóng lên, mà trước mắt ngực là lạnh lẽo, nàng bản năng dùng chính mình nóng lên mặt đi đụng chạm Phàn Thần hàng năm lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể, để hóa giải trên mặt nhiệt độ. Ở Mễ Uyển nhìn không thấy góc độ, Phàn Thần lại là cười, hắn nỗ lực khắc chế không cho chính mình cười ra tiếng. Sợ ngực chấn động, làm nào đó ở hắn trong lòng ngực đỏ bừng mặt nữ hài nhận thấy được cái gì. Hảo, mấy giây lúc sau, Phàn Thần buông lỏng ra chính mình cánh tay, Mễ Uyển vèo một chút đứng thẳng thân thể, xoay người, không dám làm Phàn Thần nhìn đến chính mình đỏ rực mặt. Ta mang ngươi đi vào. Phàn Thần không có chọc thủng nữ hài quẫn bách. Hắn lại lần nữa vươn tay, ý bảo nữ hài dắt lấy. Biết Phàn Thần muốn mang chính mình thuấn di đi vào, Mễ Uyển không có lại nghĩ nhiều, tự nhiên bắt tay đưa qua. Phàn Thần nắm chặt, theo sau yêu lực vừa truyền, hai người tại chỗ sau khi biến mất thuấn di tiến vào Mai Hoa Lộc vô khuẩn phòng bệnh. Vừa tiến vào phòng bệnh, Mễ Uyển liền buông lỏng ra Phàn Thần tay, nàng hai bước vượt đến Mai Hoa Lộc bên người, một phút đồng hồ cũng không trì hoãn. Trực tiếp dùng tay để ở Mai Hoa Lộc ấn đường, cẩn thận đưa vào linh lực, đường linh lực tiến vào Mai Hoa Lộc thân thể, chảy vào Mai Hoa Lộc kinh mạch khí. Mễ Uyển hung hăng ninh một chút mày, nếu dùng dòng suối nhỏ tới hình dung yêu trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, dùng sông nước tới hình dung yêu đan nói, như vậy lúc này Mai Hoa Lộc trong cơ thể chính là một mảnh khô cạn lòng sông. Nó kinh mạch không có một tia yêu lực tàn lưu. Kinh mạch thiếu ớt phảng phất phong hóa trang giấy nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ dập nát. Mà nguyên bản tồn trữ yêu đan đan điền, lúc này trống rỗng một mảnh, chỉ có một đoàn màu xanh là yêu lực ở miễn cưỡng duy trì nó sinh mệnh. Này đoàn yêu lực là Phàn Thần lưu lại, mà Mai Hoa Lộc yêu đan đã biến mất, yêu đan nứt ra. Tổn hại, bị thương, chỉ cần còn ở, như vậy nàng đều có thể tận lực tu bổ. Chính là Mai Hoa Lộc yêu đan đã hoàn toàn băng nát, liền một chút còn sót lại đều không có. Này muốn nàng như thế nào làm? Nàng yêu đan đã không có, Mễ Uyển lẩm bẩm nói, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Nếu là yêu đan còn ở, hôm qua ta liền mang nó đi tìm ngươi. Nhìn đến Mai Hoa Lộc ánh mắt đầu tiên, Phàn Thần không phải không nghĩ tới mang theo nó đi tìm Mễ Uyển, nhưng là khi đó yêu đan đã sụp đổ, hắn biết cho dù tìm Mễ Uyển cũng vô dụng, cho nên mới không có mang về tới. Chỉ là Mễ Uyển không tin, một hai phải chính mình đến xem, cho nên hắn mới lại mang theo nàng tới xác định một lần. Các người yêu tộc là như thế nào ngưng tụ yêu đan? Có biện pháp nào không một lần nữa lại ngưng tụ một cái? Mễ Uyển đột nhiên hỏi nói. Yêu đan là yêu tộc tự hành tu luyện ngưng tụ mà thành. Bình thường động vật phải trải qua trăm ngàn năm tu hành. Hơn nữa đặc thù kỳ ngộ mới có thể may mắn ngưng tụ yêu đan. này nai con chỉ có thể sống thêm 2 ngày, liền tính cho nàng cũng đủ yêu lực, nó cũng ngưng tụ không được yêu đan, ngụ ý chính là thỏa thỏa không cứu. Kia chẳng phải là một chút biện pháp đều không có, đương một con bình thường mai hoa lộc cũng không được sao? Mễ Uyển chưa từ bỏ ý định hỏi, Phàn Thần khẽ lắc đầu, tỉ tỉ, bỗng nhiên, một cái mềm mại hài đồng âm bỗng nhiên ở Mễ Uyển trong đầu vang lên. Tiểu Phạn âm thu, Mễ Uyển kinh ngạc ngẩng đầu, nàng tả hữu nhìn xung quanh một chút, sau đó mới ở mai hoa lộc trên không, thấy được một cái kim sắc tiểu quang điểm mơ siêu, đó là một cái đậu xanh lớn nhỏ. Chợt lóe quang điểm mơ siêu, thật là tỷ tỷ còn có đại nhân. Ta không có cảm ứng sai, Tiểu Phạn âm thụ cao hứng nói. Tiểu Phạn âm thụ, người như thế nào tới nơi này? Mễ Uyển kỳ quái nói. Ta tới đưa chúc phúc, Tiểu Phạn âm thụ giải thích nói. Chúc phúc, Mễ Uyển nhìn kia đoàn từ từ rơi xuống quang điểm, tựa hồ minh bạch cái gì? Hôm nay có thật nhiều người đi ta nơi đó hướng nguyện. Hứa đều là cùng cái nguyện vọng, ta xem đại gia như vậy bức thiết, liền ưu tiên xử lý nguyện vọng này, Tiểu Phạn âm thụ tinh tế giải thích nói. Bởi vì nguyện lực có điểm nhiều, ta liền phân một sợi tinh thần lực hộ tống lại đây. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đại nhân còn có tỷ tỷ, Tiểu Phạn âm thụ nói âm vừa ra. Mai hoa lộc trên không bỗng nhiên liền lại lục tục toát ra tới rất nhiều quang điểm. Những cái đó quang điểm rất nhỏ, phảng phất hạt mè viên giống nhau, nhưng là số lượng không ít, chúng nó từng bước thoát ra tới, tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền ở mai hoa lộc trên không tụ thành một mảnh loại nhỏ quầng sáng. Thô thô vừa thấy, ước chừng có hơn 1.000 viên nhiều, Tiểu Phạn âm thụ, ngươi chúc phúc chi lực có thể trị hảo mai hoa lộc sao? Mễ Uyển nhịn không được hỏi. Không được, nó thương quá nặng, Tiểu Phạn âm thụ nói. Nhưng vẫn là đêm này đó hạt mè viên lớn nhỏ quang điểm toàn dừng ở mai hoa lộc trên người. Đây là kỳ nguyện người nguyện vọng, nó cần thiết truyền đạt đến. Hơn 1.000 cái quang điểm, hơn 1.000 cá nhân nguyện lực chậm rãi hoàn toàn đi vào mai hoa lộc thân thể. Lại phảng phất châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động. Mai hoa lộc liền hô hấp tần suất đều không có dao động một chút. Mễ Uyển vừa mới sáng một ít con ngươi liền lại ảm đạm xuống dưới. Tỷ tỷ, ngươi trong lòng có một loại rất cường liệt nguyện vọng, Tiểu Phạn âm thụ bỗng nhiên nói. Nguyện vọng, Mễ Uyển ngẩn ra, ân, ta có thể cảm giác được nguyện vọng của ngươi. Ngươi nguyện lực sắp từ ngực tràn ra tới, Tiểu Phạn âm thụ hóa thành quang điểm hơi hơi lắc lư một chút. Sau đó, một chút cùng vừa rồi hoàn toàn đi vào mai hoa lộc trong cơ thể không sai biệt lắm lớn nhỏ quang. Điểm từ Mễ Uyển ngực phiêu ra tới, Mễ Uyển trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, vừa rồi đó là cái gì? Thứ gì từ chính mình ngực toát ra tới? Nguyên lai tỷ tỷ cũng tưởng chữa khỏi này chỉ mai hoa lộc a, Tiểu Phạn âm bừng tỉnh nói. Ta không đối với ngươi hướng nguyện a, ngươi làm sao mà biết được? Mễ Uyển kinh ngạc nói, ta là hướng nguyện thụ a, ta bản năng chính là cảm giác người khác ở sâu trong nội tâm nguyện vọng. Chỉ cần nguyện vọng của ngươi đủ mãnh liệt, ta liền đều có thể cảm giác được đến, Tiểu Phạn âm thụ đắc ý nói. Nó chính là hướng nguyện thụ đâu, nếu là không thể cảm ứng nguyện vọng, nó còn như thế nào tu luyện nha, ngươi đây là thuật đọc tâm a, Mễ Uyển nhịn không được líu lưỡi. Và NBSP, không có như vậy khoa trương, ta chỉ đối mãnh liệt nguyện vọng có cảm giác, tỉ như ngươi vừa rồi đặc biệt hy vọng mai hoa lộc có thể hảo lên. Tỉ như đại nhân, Phàn Thần mỉm cười ngưng Phạn âm thụ liếc mắt một cái. Tiểu Phạn âm thụ cứng đờ, yên lặng ngậm miệng, làm sao vậy, như thế nào không nói. Mễ Uyển kỳ quái nói, như thế nào nói chuyện nói một nửa a, ta... Ta vừa mới cảm giác tới rồi càng nhiều nguyện lực, hảo khổng lồ nguyện lực a, ta thật lâu không có cảm giác đến qua, Tiểu Phạn âm bỗng nhiên có chút hưng phấn. Đại biểu nó quang điểm ở giữa không trung nhảy nhót lên. Tỷ tỷ, đại nhân, ta phải đi về, ta muốn đi thu thập nguyện lực nói xong. Đại biểu Tiểu Phạn âm thụ kim sắc quang điểm hưu một chút từ phòng bệnh biến mất không thấy. răng rắc, phạn âm thụ biến mất đồng thời. Cách ly bên ngoài vang lên có người mở cửa thanh âm, siêu mễ uyển vừa muốn động. Thân thể lại trước một bước bị phàn thần ôm. Sau đó chính là một trận choáng váng. Ở phục hồi tinh thần lại thời điểm bọn họ đã rời đi phòng thí nghiệm. Phiêu phù ở M đại vườn trường trên không. Phàn thần như cũ nắm tay nàng. Hảo không cho nàng ngã xuống. Chúng ta đi xuống đi, loại này dẫm không đến thực địa cảm giác. Làm Mễ Uyển có chút không thoải mái. Chờ một chút, ta cho ngươi xem cái đồ vật, phàn thần nói. Từ túi áo móc ra một đoạn nhánh cây. Phạn âm thụ phân chi. Mễ Uyển liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Phàn thần trong tay nhánh cây mang theo nồng đậm mong ước chi lực. Nhưng cũng không có yêu lực cùng linh thức hơi thở. Là chân chính chính phạn âm thụ phân chi. Ngươi không phải nói lấy hiện tại thiên địa linh khí. Phạn âm thụ đã dựng dục không ra phân chi sao? Đây là thật lâu trước kia. Người khác đưa ta, phàn thần giải thích nói. Nga, Mễ Uyển hiểu rõ. Cũng là, phàn thần chính là ngàn vạn năm lão yêu tinh. Có cái phạn âm nhánh cây cũng không kỳ quái. Ngươi lấy phạn âm thụ phân chi cho ta xem làm gì? Phàn thần cười cười, nói, ta làm ngươi xem không phải phạn âm thụ phân chi, là thông qua nó làm ngươi nhìn đến mặt khác đồ vật. Còn đang nghi hoặc, phàn thần đã dùng yêu lực thay đổi khởi phạn âm nhánh cây hình thái tới. Giây lát, phạn âm nhánh cây liền hóa thành hai phó mộc chất mắt kính. Lẳng lặng phiêu phù ở hai người trước mặt, phàn thần cầm lấy trong đó một bộ cấp chính mình mang lên. Sau đó lại cầm lấy một khắc phúc đưa cho Mễ Uyển. Không cần đối phương nhắc nhở, Mễ Uyển tiếp nhận mắt kính chính mình mang lên. Sau đó, nàng thấy được một cái kỳ ảo thế giới. Bọn họ dưới chân có vô số quang điểm chính chậm rãi dâng lên. Những cái đó quang điểm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có hạt mè viên lớn nhỏ, nhưng là bọn họ số lượng thật sự là quá khổng lồ. Chúng nó từ thành thị các góc hội tụ mà đến. Ngưng tụ ở M đại trên không xoay quanh không đi, xa xa nhìn, phảng phất vũ trụ trung tinh vân, xinh đẹp cực kỳ, phàn thần nhìn thoáng qua đã xem choáng váng Mễ Uyển, lại phi cao một ít, sau đó, hai người tầm nhìn biến càng rộng lớn, Mễ Uyển phát hiện, ở khang thành ở ngoài, ở thành thị bên cạnh, ở xa hơn đã nhìn không tới đèn neon trong bóng đêm. Như cụ có vô số quang điểm ở phiêu khởi. Ở chiều bên này tụ lại, đây là, tiểu phạn âm thụ nói nguyện lực sao? Mễ Uyển nhỏ giọng hỏi, đúng vậy, phàn thần gật đầu, kia, này đó nguyện lực vì cái gì xoay quanh ở trên không đi xuống? Mễ Uyển có chút kỳ quái, rốt cuộc tiểu phạn âm thụ mang đến những cái đó nguyện lực, cũng đã đưa đến mai hoa lộc trong thân thể, nhưng là ở M đại trên không? Có so vừa rồi tiểu phạn âm thụ mang đi nhiều đến nhiều nguyện lực. Vì cái gì không có rơi xuống đi? Bởi vì không đủ, phàn thần giải thích nói. Tiểu phạn âm thụ sở dĩ có thể đem nguyện lực đưa vào mai hoa lộc trong cơ thể. Là bởi vì những cái đó nguyện lực là mọi người bay thẳng đến phạn âm thụ hứa nguyện vọng. Thông qua cái này khế ước, tiểu phạn âm thụ có thể trực tiếp đem nguyện lực chuyển giao đến mai hoa lộc trong cơ thể. Chẳng sợ nguyện vọng không thể thực hiện, cũng không ngại phạn âm thụ gây chúc phúc, nhưng là loại này khổng lồ nguyện lực bất đồng. Phàn thần chỉ vào dưới chân càng ngày càng nhiều quang điểm tiếp tục nói. Loại này khổng lồ nguyện lực là có tự chủ ý thức. Nếu mọi người nguyện vọng là chữa khỏi mai hoa lộc, như vậy chỉ có đương này đó nguyện lực lực lượng tích góp đủ rồi. Nó mới có thể rơi xuống đi, ngươi là nói. Chỉ cần nguyện lực cũng đủ nhiều, tiểu mai hoa lộc liền còn có thể cứu chữa. Mễ Uyển không thể tin tưởng nhìn phàn thần, những cái đó động vật không muốn từ bỏ. Cho nên, ta liền cho chúng nó 3 ngày thời gian, dùng để chờ đợi kỳ tích. Phàn thần cười khẽ một tiếng. Trước mắt xem ra, chúng nó làm cũng không tệ lắm. Mơ siêu, yêu vương đại nhân cũng không nghĩ tới. Đám kia động vật thật sự có thể cho nhiều như vậy nhân loại thiệt tình vì mai hoa lộc cầu phúc. Nhân loại cầu phúc có thể cho tiểu mai hoa lộc yêu đan trọng tố. Mễ Uyển hỏi xong, lại chính mình trả lời lên. Đúng rồi, người phía trước liền cùng ta nói rồi. nhân loại tín ngưỡng chi lực có thể gia tăng yêu tộc tu vi. Nguyện lực cũng là tín ngưỡng chi lực một loại, cho nên cũng hữu dụng. Đối, phía trước thần mộc cũng là vì cổ nguyên thôn dân mới bảo lưu lại ý thức, nhưng là này đó. Nguyện lực còn chưa đủ, phàn thần nhíu nhíu mày. Nếu 3 ngày thời gian không thể đủ tích góp đến cũng đủ nguyện lực. Tiểu mai hoa lộc vẫn như cũ sẽ chết, mà này đó nguyện lực cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Ta có biện pháp, Mễ Uyển mắt sáng rực lên. Chúng ta về trước sủng vật cửa hàng, phàn thần không có hỏi nhiều. Nâng Mễ Uyển từ không trung đáp xuống, dừng ở sủng vật cửa hàng trong viện, rơi trên mặt đất, không đợi phàn thần hỏi. Mễ Uyển một bên từ trong túi móc di động ra, một bên giải thích nói. Hiện tại trên mạng có rất nhiều người đều ở quan tâm Mai Hoa Lộc. Chúng ta có thể làm một cái cầu phúc nghi thức nói chuyện đồng thời. Mễ Uyển bát thông Hứa Trang điện thoại, thực mau, Hứa Trang liền tiếp nổi lên điện thoại. Uy, lão bản, ngươi lại tới hỏi Mai Hoa Lộc tình huống sao? Mai Hoa Lộc trạng huống vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Thân thể các hạng chỉ tiêu một chút biến hóa đều không có, 2 ngày này cho hắn gọi điện thoại đều. Là tới hỏi Mai Hoa Lộc tình huống, Hứa Trang tiếp điện thoại đều mau tiếp thành khách phục, cầm lấy tới liền trước nói Mai Hoa Lộc trạng huống. Lão Hứa, ngươi có Weibo sao? Ha, Hứa Trang sửng sốt một lát, lão bản không phải tới hỏi Mai Hoa Lộc, không có nha, vậy ngươi hiện tại đi khai một cái. Tốt nhất làm cái chứng thực. Càng nhanh càng tốt, Mễ Uyển phân phó nói. Vì cái gì nha, Hứa Trang có điểm ngốc. Đều lúc này, hắn nào có tâm tư làm Weibo, ngươi không phải nói Mai Hoa Lộc tình huống thật không tốt. Các ngươi có thể làm đều làm, dư lại chỉ có thể cầu nguyện sao. Mễ Uyển nói, vậy ngươi khai cái Weibo, chụp một đoạn Mai Hoa Lộc video, phát đến trên mạng, làm đại gia cùng nhau tới cầu phúc không? Không cần đi, cảm giác ở cọ nhiệt độ, Hứa Trang là một cái điệu thấp nội hướng người. Không thích cọ nhiệt độ đương võng hồng, mấy ngày nay phóng viên tìm hắn phỏng vấn hắn cũng chưa đi đâu. Này như thế nào có thể là cọ nhiệt độ đâu, tiểu mai hoa lộc là cả nước cư dân mạng nhìn ngươi mang về. Cả nước cư dân mạng đương nhiên liền có quyền lợi hiểu biết tiểu mai hoa lộc trị liệu tình huống A. Lấy này chờ chúng ta thông qua các loại phương pháp hỏi ngươi. Còn không bằng chính ngươi chủ động công đạo chính là. Hứa Trang còn ở do dự. Chính là cái gì chính là. Mễ Uyển nổi giận. Hứa Trang như thế nào như vậy nét mực. Hiện tại, lập tức liền đi khai Weibo. Bằng không khai trừ ngươi, ta đây liền đi khai. Hứa Trang quyết đoán đáp ứng. Không khai Weibo chính là sẽ bị khai trừ. Kia cần thiết khai a, tức chết ta, như thế nào như vậy bổn, Mễ Uyển thở phì phì treo điện thoại. Sau đó lại không yên tâm đuổi theo một cái WeChat qua đi. 10 phút trong vòng phát hảo Weibo a công ta cho ngươi chuyển phát. Phan Thân cười cười, hỏi, ngươi vừa rồi gọi điện thoại người, chính là từ Tề Dương Sơn nơi đó mang về Mai Hoa Lộc thú y. Phàn Thần tuy rằng đã tới sủng vật cửa hàng vài lần, nhưng là cũng không có cùng Hứa Trang chạm qua mặt, cho nên cũng không nhận thức. Ân, nói đến Hứa Trang từ gấu đen nơi đó mang đi Mai Hoa Lộc sự tình. Mễ Uyển hỏi một cái cả nước nhân dân đều tò mò vấn đề. Vì cái gì mặt khác thú y muốn mang đi Mai Hoa Lộc thời điểm? Đám kia động vật không đồng ý, nhưng là Hứa Trang gần nhất. Chúng nó liền đồng ý đâu, cái này Hứa Trang, có phải hay không phi thường thích động vật, Phàn Thần hỏi. Ân, Mễ Uyển gật đầu, thường xuyên trợ giúp động vật thả yêu thích động vật người. Trên người sẽ có chứa một loại đặc thù hơi thở, loại này hơi thở sẽ bị động vật cảm giác, có thể dễ dàng được đến động vật tín nhiệm mơ siêu, Phàn Thần giải thích nói. Thì ra là thế, Mễ Uyển bừng tỉnh gật đầu. Lúc này, Mễ Uyển di động vang lên, là Hứa Trang đã hoàn thành đăng ký, thả đã phát điều thứ nhất về Mai Hoa Lộc Weibo cũng đồng thời a công nàng. Mễ Uyển không có do dự, lập tức điểm chuyển phát, tiếp theo lại đem này Weibo chuyển phát tới rồi chính mình bằng hữu vòng cùng WeChat trong đàn. Mễ Uyển này tin tức vừa ra, không cần dư thừa ngôn ngữ. Trong đàn các bạn học sôi nổi mở ra Weibo bắt đầu chuyển phát này về Mai Hoa Lộc Weibo. Thăng tiểu Mai Hoa Lộc giải phẫu đã hoàn thành, nhưng là thương thế quá nặng, có thể hay không sống sót còn muốn xem nó chính mình. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện thăng phía dưới mang thêm một cái 2 phân chung video. Quay chụp chính là Mai Hoa Lộc ở phòng bệnh hình ảnh. Tức khắc, hứa trang Weibo bắt đầu không ngừng có người chú ý. Điểm tán, chuyển phát buổi tối 10 giờ. Này về Mai Hoa Lộc Weibo chuyển phát lượng cũng đã vượt qua 10 vạn. Nhắn lại vượt qua 20 vạn. Số lượng còn đang không ngừng tăng vọt. Buổi tối 10 giờ rưỡi. Weibo nhân viên công tác liên hệ hứa trang. Làm phía chính phủ chứng thực. Mang đi Mai Hoa Lộc nam nhân. Hứa trang hắc tuyến. Buổi tối 12 giờ. Weibo chuyển phát vượt qua 50 vạn. Nhắn lại vượt qua 100 vạn. Điểm tán vượt qua ngàn vạn. Lúc này, mẹ Uyển đã về tới trong nhà. Nàng ghé vào cửa sổ thượng, mang theo mắt kính nhìn lên sao trời. Nhìn càng tụ càng nhiều quang điểm, ức chế không được hưng phấn. Phàn thần, ngươi xem, thật nhiều nguyện lực ân, tường viện một khác đầu. Yêu vương đại nhân cũng dùng giống nhau tư thế nằm bò. Kia Mai Hoa Lộc có phải hay không liền được cứu rồi, nếu nguyện lực còn có thể không ngừng ra. Tăng nói, chúng ta đây chờ một chút xem, ta cảm thấy nhất định hành, không biết vì cái gì. Chỉ cần nhớ tới trong video lấy gấu đen cầm đầu các con vật. Kia nối thành một mảnh khẩn cầu, khúc hạ đầu gối làm ơn. Trong lòng liền có một thanh âm đang không ngừng thúc giục Mễ Uyển. Ngẫm lại biện pháp, cứu cứu Mai Hoa Lộc đi. Nàng tưởng, này đại khái cũng là những người khác nội tâm ý tưởng đi. Yêu vương đại nhân cũng đã lâu không có gặp qua nhiều như vậy nguyện lực. Hắn thích này đó nguyện lực, bởi vì giờ khắc này nhân loại là thuần túy nhất, mà nhân loại, vẫn luôn là một cái mâu thuẫn chủng tộc. Tác giả có lời muốn nói, tiểu phạn âm thụ, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai đại nhân yêu thầm tỉ tỉ. Phàn thần, tử vong chăm chú nhìn con cua, ngày hôm qua rất nhiều người đoán được Nga, lợi hại, hết chương.